Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1095, Leo Vạn Lý Trường Thành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, không biết ba thầm có phải là có bắp tân thủ gì đó không? Dù sao thì câu cá đúng là có chút tài năng. Từ biệt mấy ông cụ xong, mọi người mới chậm rãi về nhà, mấy đứa trẻ đều rất hưng phấn. Dù sao bây giờ đã câu được cá rồi, mấy đứa trẻ ríu rít, lúc này đã đang bàn bạc, tối nay phải ăn con cá này như thế nào. Ai ngờ, Tuế Tuế lại muốn tiến lên ôm con cá, dáng vẻ không cho mọi người ăn cá. Không ăn, không ăn, Tuế Tuế cảm thấy cá cá đáng yêu như vậy, sao có thể ăn cá cá được chứ? Thẩm Nghiên thấy con bé thích cá như vậy, nếu con bé muốn nuôi, vậy thì để con bé nuôi đi. Cô quyết định đi mua một con cá khác vậy. Nhân lúc còn thời gian, Thẩm Nghiên đi mua cá, sau khi về nhà liền làm chả cá, để hai người anh trai giúp đỡ giã thịt cá, giã đến khi có thịt cá nhuyễn, lúc này mới bắt đầu làm. Mấy đứa trẻ lúc đầu nói không ăn cá, kết quả tối hôm đó sau khi ăn nhiều cách chế biến cá như vậy, ý chí đã có chút đê, a, o động. Tuế Ghế sau khi ăn chả cá chấm tương cà, lập tức chạy đến đẩy con cá mà mình vừa nuôi ra. Mẹ, cho mẹ, ý của Tuế Ghế rất rõ ràng, chuẩn bị hiến dâng con cá của mình, để Thẩm Nghiên tiếp tục làm. Thẩm Nghiên, cô có chút hoài nghi cuộc sống rồi, nói là bồi dưỡng tình cảm của con gái cơ mà, thật là kỳ lạ, nhưng con cá này quả thật phải ăn rồi, nếu không cũng không giữ được. Nếu đã như vậy, Thẩm Nghiên cũng không khách sáo nữa. Được, vậy ngày mai mẹ lại làm đồ ăn ngon cho Tuế Tuế ăn. Đây, đây, Diệu Diệu thần kỳ. Tuế Tuế giơ viên chả cá trong tay lên, ý ám chỉ rất rõ ràng. Thẩm Nghiên, thôi được rồi, đã là thứ con bé muốn, vậy cũng chỉ có thể đáp ứng. Hơn nữa, làm chả cá này chủ yếu là tốn sức hai người cậu, Thẩm Nghiên cũng không cần tốn sức gì. Anh em Thẩm Trường An lập tức cảm thấy tay mình lại bắt đầu run rẩy. Cô cháu gái nhỏ này thật sự là bóc lột, cậu ruột mà. Buổi tối mọi người ăn một bữa cơm rất no nê. Buổi tối, mẹ Thẩm còn không quên nhắc nhở Thẩm Nghiên. Cách chương,